Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 171, trọng lực hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước cảm giác áp bách cường đại của Vương Tông đã làm cho Lâm Dật Hiên giật mình không thôi. Hiện tại nữ tử trước mắt tuổi không lớn này cũng là một cao thủ. Điều này làm cho trong nội tâm Lâm Dật Hiên không khỏi bay lên một cảm giác nguy cơ. Có lẽ cường giả cách hắn không xa, tựa hồ tùy thời đều sẽ xuất hiện. May mắn hiện tại hắn gặp phải hai người đối với hắn đều không có ác ý, xem ra tăng thực lực lên là không thể đình chỉ a. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng thở dài, sau đó thu tay, đối với nữ tử nói ra, cởi áo ngoài đi. Nữ tử hướng về phía Lâm Dật Hiên cười cười quyến rũ, sau đó nhẹ nhàng nói ra. Không cần nóng vội như vậy a, nếu như ngươi muốn chị gái mà nói, chúng ta trước tiên có thể chậm rãi ở chung thử xem, chị gái là một người rất bảo thủ. Nếu như ngươi không muốn trị liệu mà nói, bên cạnh là cửa, ngươi có thể trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Lâm Dật Hiên chỉ vào một bên cửa nhàn nhạt nói, cô gái này tuyệt đối là đùa giỡn hắn thành nghiện. Tốt rồi, ta đầu hàng. Con mắt nữ tử nhẹ nhàng mà mở ra, trực tiếp cởi áo ngoài ra, lộ ra một kiện nội y đen nhánh đơn bạc, thân thể bị nội y mỏng này bao bọc hiện ra hấp dẫn không thể tả. Chứng kiến nữ tử cởi áo ngoài, Lâm Dật Hiên lại để cho nữ tử ngồi trên giường. Sau đó trực tiếp lấy ra mấy cây kim châm đâm vào trên người cô gái, ngón tay Lâm Dật Hiên cực kỳ nhanh gảy nhẹ trên mỗi một cái kim châm, nhất nguyên chân khí xuyên thấu qua trực tiếp tiến vào trong cơ thể nữ tử, qua trong giây lát, Lâm Dật Hiên vung tay lên, châm trên người cô gái liền toàn bộ về tới trong tay của hắn. Tốt rồi, Lâm Dật Hiên chậm rãi nói, kỳ thật bản thân Lâm Dật Hiên cũng có một chút kinh ngạc, thật không nghĩ tới nhất nguyên chân khí của hắn bây giờ đối với tác dụng chữa thương đã vậy còn quá lớn. Phối hợp châm pháp sử dụng, rất nhanh trị xong tổn thương của nữ tử. Như vậy thì tốt rồi. Nữ tử còn có chút không có kịp phản ứng, cô ta mới ngồi trên giường không tới mấy phút, chỉ cảm thấy Lâm Dật Hiên ở trên người nàng làm mấy châm, sau đó liền rút châm. Bất quá nữ tử kiểm tra tình huống của mình một chút về sau, mới vui mừng nói. Thật sự tốt rồi, ngươi thật là một tiểu thần y, lần sau chị gái bị tổn thương, nhất định tới tìm ngươi. Lần sau lại đến ta sẽ thu phí đấy. Lâm Dật Hiên nhàn nhạt nói, Lâm Dật Hiên có một ý tưởng, cái kia chính là đem danh hào y tiên phát triển đến thế giới hiện thực, một thần y có thể trị đại đa số thương thế, đối với ở đâu đều được hoan nghênh, đến lúc đó nhất định sẽ có người cầm đồ vật tới hắn cầu y, keo kiệt, tốt rồi, chị gái không thể ở lâu, ta đi trước, tiểu thần y, về sau gặp lại. Nữ tử hướng về Lâm Dật Hiên hôn gió, sau đó trực tiếp từ một bên cửa sổ nhảy ra ngoài, thân hình trên không trung biến đổi. Trực tiếp bay vọt đến trên lầu đối diện rồi. Nhìn nữ tử vội vàng đi xa, Lâm Dật Hiên nhàn nhạt mà nhìn thiên không xuất thần trong chốc lát, liền trở về trong phòng, cầm lấy bí tịch nữ tử cho hắn, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, bản bí tịch này cũng không phải điển tịch lợi hại gì, trái lại chẳng qua là đồ vật trụ cột nhất, bất quá cái này cũng chính là hiện tại Lâm Dật Hiên cần có nhất, bởi vì hắn mặc dù có nội tình thể tu tốt, nhưng mà đối với thể tu lại không phải hiểu rất rõ. Có một quyển sách như vậy lại để cho hắn tòm hiểu, đối với hắn có thể nói là tác dụng vô cùng lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm túc đem sách nhìn một lần, Lâm Dật Hiên phát hiện muốn luyện thể tu thật đúng là cực khó, chịu khổ đồng dạng cũng là vô số, trách không được nhiều người như vậy không muốn tu luyện phương pháp thể tu. Trong phương pháp luyện thể, chỉ riêng thân thể đã có rất nhiều, đầu tiên đơn giản một chút phải luyện gân cốt da thịt, sâu một ít là luyện nội tạng. Thậm chí đến cuối cùng ngay cả con mắt, lỗ tai, mũi đều phải tập võ. Thể tu luyện đến chút thành tựu, lại phải đem mỗi một bộ phận thân thể luyện tốt, tăng cường lực lượng như thế nào, chống đỡ đả kích như thế nào, khống chế thân thể giảm bớt tổn thương như thế nào. Những thứ này đều ở trong phạm trù tu luyện, ban đầu nhìn một chút, tựa hồ phải ăn không ít đau khổ. Bất quá Lâm Dật Hiên cũng không e ngại những thứ này, mặc dù sẽ ăn rất nhiều khổ, nhưng cũng có thể đạt được thực lực càng mạnh hơn nữa. Lâm Dật Hiên tự nhiên sẽ không buông tha cho tu luyện này, dù sao hắn là có điều kiện tu luyện thể tu tốt nhất. Bất quá luyện đến cường độ cao như vậy chỉ là có chút thành tựu, trong nội tâm Lâm Dật Hiên không khỏi đối với cảnh giới võ giả thế giới này lại có một tầng nhận thức, phải biết rõ nếu như dựa theo trên bí tịch đem cả người tu luyện tốt, như vậy thực lực Lâm Dật Hiên ít nhất sẽ gia tăng gấp mấy lần. Lâm Dật Hiên tay giơ lên, nhìn xem bàn tay của mình, trên bí tịch nói nếu như tu đến tiểu thành. Mỗi một khối cơ bắp trên người cũng có thể tự do hoạt động, hoặc là công kích, hoặc là phòng ngự, cũng có thể vận dụng tự nhiên. Lâm Dật Hiên buông sách xuống, sau đó trực tiếp tiến nhập trong không gian Lăng Thiên Mộng Huyễn, Sau khi kiến thức đến nội lực nàng kia thâm hậu, Lâm Dật Hiên đối với gia tăng thực lực lại càng thêm bức thiết, cho nên Lâm Dật Hiên quyết định trước rút thưởng mấy lần, nhìn xem mình có thể rút được đồ tốt gì không, dùng để tăng cường năng lực tự vệ của mình. Tiến vào không gian, Lâm Dật Hiên trực tiếp đến không gian rút thưởng, cũng mở ra tuyển hạng rút thưởng may mắn. Lần thứ nhất rút thưởng, vận khí của Lâm Dật Hiên hết sức không tốt, vậy mà rút thăm được một tờ thất huyền cầm. Nếu chỉ nói giá trị nghệ thuật, thất huyền cầm này tuyệt đối là tuyệt phẩm, toàn thân ngọc chế, khắc văn xinh đẹp, nếu đặt ở chỗ những nghệ thuật gia kia, tuyệt đối sẽ trở thành hy thế chi bảo. Bất quá thứ này đối với Lâm Dật Hiên không có tác dụng quá lớn gì, hiện tại Lâm Dật Hiên muốn là đồ vật có thể tăng thực lực lên. Lâm Dật Hiên lần nữa ấn vào rút thưởng, lần này vận khí so với lần trước đồng dạng khốn nạn, vậy mà lại là châm cứu dùng châm, chẳng qua là lần này châm không phải kim châm, mà là ngọc châm. Cũng không biết dùng cái gì để ngọc làm thành châm, phía trên tựa hồ tản ra sương mù nhàn nhạt, đây là một kiện bảo châm thầy thuốc, đối với y bệnh của Lâm Dật Hiên có thể sẽ có trợ giúp rất lớn, bất quá còn không phải đồ vật tăng thực lực lên hắn muốn. Cách chương.